huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 720, chương 730, nghĩa tránh ngôn từ. 4/5, cầu đính duyệt, phía dưới đoàn người đưa mắt nhìn nhau cũng không biết Long Chiến nói. Không quan hệ, đến tột cùng là như thế nào không quan hệ. Phía ngoài nam nhân xuất binh chiến tranh cùng với các nàng đều không có quan hệ. Các nàng nơi đây hầu như đều là không có nội đan thành hình phổ thông tiên giới người. Không có gì pháp lực, tự nhiên cũng không có thể cùng những người khác so với. Liền muốn ở ma tộc sống khỏe mạnh, thế nhưng nói cho cùng cũng là nghe được một ít phía ngoài tin tức. Nói bọn họ người của ma tộc đánh tịch Dương Trấn còn đem thiếu tộc trưởng vị hôn thê giết chết. Dù sao thì là một đoàn loạn. Bất quá bất kể nói thế nào, các nàng cũng ra không được. Chỉ có thể ở ma tộc ngây ngô. Phía ngoài khí mê tan các nàng liền làm khó dễ. Càng chưa nói sụp đổ mặt đất. Dựa vào một chút gần cũng sẽ bị ăn mòn. Các nàng cũng không dám ra ngoài đi. Cũng chỉ dám ở ma tộc bên trong sinh hoạt. Những khi này cũng không có ai tới. Từ gặp chuyện không may bắt đầu từ ngày đó, không có ai ra vào. 86 Linh, Long Chiến bọn họ là nhóm người thứ nhất. Có thể từ cái địa phương kia tới được người nhất định là người rất lợi hại. Nhìn nữa Long Chiến cùng Long Du thần sắc, cũng biết bọn họ là tới muộn thu nợ nần đó a. Nhưng là oan có đầu nợ có chủ. Người nào chiến tranh tìm ai đi a? Các nàng đều là một đám người thường tìm bọn hắn làm cái gì? Nhìn thần sắc của bọn họ, cũng biết bọn họ không minh bạch vì sao phải tìm bọn hắn. Long Chiến nhấc nhấc tay, lập khắc liền có người sẽ chết sĩ nhóm đẩy đi lên. Đám này tử sĩ đều bị làm cấm ngôn thuật, căn bản là không có biện pháp mở miệng nói chuyện. Long Du vẫn luôn nhìn người phía dưới. Đám người kia bị đẩy sau khi đi lên có mấy người sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Thế nhưng vẫn không có mở miệng nói chuyện, cũng không có tiến lên đây. Ngược lại là cũng có không nhịn được, trực tiếp tới ôm lấy tử sĩ sẽ khóc. Không chừng nghĩ đến thân nhân của mình còn sống, nhìn thấy người nhào lên ngay lập tức sẽ bị thị vệ bắt lại. Long Chiến nói, nhận ra bọn họ đều là người nào sao? Thực tướng lập tức đi ra, vốn là chịu nhịn tính tình, nhưng là vừa nhìn thấy đám người kia dáng vẻ, Long Chiến lần nữa nhớ lại ung dung ngay lúc đó dáng dấp. Bọn họ Long tộc lỗi gì cũng không có, đạp đạp thật thật an an ổn ổn sinh hoạt, là người của ma tộc đi trước trêu chọc bọn hắn. Điều này cũng tại không được bọn họ, không có ai đi lên. Long Chiến nhíu mày. Nếu là bị chúng ta tuyển ra tới, vậy các ngươi liền chắc chắn phải chết. Nếu là mình chủ động đi ra, ta có thể tha các ngươi cùng hài tử của các ngươi. Ngược lại chính là bọn họ một mạng. Nghe được Long Chiến nói lời này, có vài người không biết thật giả cũng vẫn là đi ra. Duy chỉ có mấy người núp ở phía sau, thần sắc bối rối vẫn đều cúi đầu. Kết luận bọn họ không đi ra nói, Long Chiến sẽ không nhận ra bọn họ. Qua nửa ngày không có ai di chuyển phía sau, Long Chiến mới nói, không có sao, thực sự cũng không có. Phía dưới không ai lên tiếng. Long Chiến nhìn Long Du liếc mắt, phía sau người thứ ba, bên trái cái kia, ôi chao đến nơi đâu. Đối với chính là nàng. Còn có, làm Long Du một người đều cho bắt tới phía sau. Mọi người đều sợ ngây người. Kỳ thực ở trên đại điện bị bắt tử sĩ Long Du còn không có nhiều oán hận, nhưng là duy chỉ có thả người tiến đến, trong thân thể có nghe thấy thanh âm hoàn chính là cái kia người. Ung dung vô luận như thế nào đều muốn hắn chết. Như không phải là lời của hắn, làm sao sẽ có nhiều như vậy tử sĩ xông vào? Cha mẹ của nàng có làm sao sẽ chết? Trên đại điện tử sĩ đều tới trước phía sau đi, có thể vãn chết một hồi. Tiểu Kỳ bị áp lên người tới bên trong, một người trong đó thoạt nhìn cực kỳ cô nương trẻ tuổi. biết mình bị phát hiện khẳng định sống không lâu, trực tiếp liền hướng phía tử sĩ chạy tới. Lúc đầu thị vệ là muốn ngăn, nhưng là Long Chiến cho một ánh mắt, lui xuống, người chính là vị hôn thê của hắn. Long Du trở lại Long Chiến bên người, ngồi xuống, cô nương nhìn ung dung liếc mắt, không dám nói lời nào. Ngươi không nói lời nào, ta cũng nhìn ra được, ngươi có phải hay không đang muốn vì bực nào hắn sẽ nói tự có cái vị hôn thê ở ma tộc đâu. Long Du cúi đầu vuốt chuỗi hạt, đưa ra cô nương trong lòng nghi vấn. Một lát, Long Du nói, ngươi yên tâm, hắn rất yêu ngươi, hắn không nói gì, là ta nhìn ra được. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ hai mắt của mình. Vừa rồi ngươi ở phía dưới thần tình cũng là ta nhìn ra được. Từ chúng ta đem người mang sau khi đi lên, ánh mắt của ngươi vẫn đều ở trên người hắn. Tên gì? Tiểu Kỳ phải không? Tên rất hay, nghe giàu có dáng vẻ thư sinh. Vốn phải là cái mạch văn thiếu niên, tuy nhiên lại làm tử sĩ, còn hại nàng người một nhà. Những người khác đều biết đây là Long tộc việc tư nhi, cho nên vẫn chưa quản nhiều. Trước khi đến Long Chiến liền nói, sau khi đi vào không thể đốt giết cướp đoạt. Xong xuôi chính sự sau đó, người không liên quan đều để cho chạy, một cái đều không cho giết. Nói cho cùng bọn họ cũng không phải ma tộc người như thế, không thể tùy tiện ai cũng giết không. Cô nương ôm tử sĩ, chảy một lúc lâu nước mắt, khóc tử sĩ trong ánh mắt đều đỏ ửng. Long Du mới nói, được rồi, khóc cũng khóc được rồi. Bởi vì ngươi vị hôn phu, cha mẹ ta đều chết hết, nàng cũng thiếu chút nữa chết. Cô nương nói, ta biết hắn đang làm cái gì, đây là hắn nhiệm vụ, sứ mạng của hắn, hắn không có biện pháp tuyển trạch. Ngụ ý thì là không thể trách nàng, nói nghĩa tránh ngôn từ. Nếu không phải biết chân tướng người nhất định sẽ tuyển trạch tha thứ. Nhưng là người ở đây đều trải qua Tịch Dương trấn chiến dịch, có thể sống đến bây giờ cũng là bởi vì đúng dịp. Ai sẽ tha thứ người của ma tộc đâu. Cho nên ý của ngươi chính là, đây là hắn nhiệm vụ, là hắn thân là ma tộc nhân trách nhiệm. Cho nên cha mẹ của ta đáng chết. Cho nên Tịch Dương trấn, tiên giới nhiều như vậy người bình thường đáng chết. Vậy các ngươi ma tộc thật đúng là một lần nữa chế định trong thiên địa quy tắc a. Long Du đột nhiên nổi giận, trong ánh mắt ngọn lửa màu tím càng thêm sáng sủa. Sau lưng Dương Bình lập tức đã đem để tay ở Răng Giặc trên vai, bình phục Răng Giặc tâm tình. Bị Dương Bình vỗ một cái sau đó, Răng Giặc tâm tình hơi chút hòa hoãn một điểm. Chuyện kế tiếp chính là Long Chiến phải làm. Long Du không muốn quản, ngược lại đám người kia đều phải chết. Nói, các ngươi ma vương đi đâu vậy? Long Chiến hỏi. Thần Hằng nghiêng đầu nhìn Dương Bình đem ung dung cho dẫn theo xuống phía dưới, tìm một chỗ nghỉ ngơi bình phục tâm tình. Bên cạnh Long Chiến cũng đã mở miệng hỏi lên. Thế nhưng nơi đây không, sáu nhân đều là dân chúng tầm thường, ai sẽ biết đâu. Mặc kệ Long Chiến hỏi bao nhiêu lần, đều là sẽ không có người nói được. Thần Hằng đối với Long Chiến nói, chắc là không có ai biết. Lúc này đây chúng ta ồ ạt xuất binh, rộng rãi thần cung ma vương cũng biết, giết mấy cái này tử sĩ sau đó, có thể chờ đấy tin tức của bọn họ, đó không phải là còn phải chờ ai đó đánh. Long Chiến phản vấn. Thần Hằng nói, đây không phải là chịu đòn, bây giờ ngươi coi như lướt đi rộng rãi thần cung cũng nhìn không thấy ma vương a. Huống hồ ngươi và Ung Dung không phải còn muốn đi nhân giới sao? Tự định giá khoảng khác, cảm thấy Thần Hằng nói cũng có đạo lý. Vì vậy Long Chiến hít sâu một hơi, khoát tay, toàn bộ giết. Sau khi nói xong đứng dậy một bên đi ra ngoài, vừa hướng Kha Minh nói, chăm chú nhìn hết thảy tử sĩ một cái đều không cho lưu, người nhà của bọn họ đều giết. Là cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.